Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 708, 708, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang cười. Đại ca, ta đánh không lại hắn liền thôi đi. Chẳng lẽ trốn không thoát sao? Mà lại, vì để phong vạn nhất, ta đã ở lại Thiền Thành đợi mấy giờ. Tận tới thời điểm này mới trở về. Không khả năng sẽ có người theo rồi. Dù vậy, sau khi vào cửa tôi đã nhắc nhở bọn họ cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Nên là như thế, nam nhân mặt trắng đứng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ thanh lang, ánh mắt. Cuối cùng rơi vào góc áo phía sau lưng người đeo mặt nạ thanh lang, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhị rể, người thật qua loa, người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang đột nhiên đứng lên. Chuyện gì vậy, lập tức rời khỏi đây. Nam tử mặt trắng nghiêm nghị nói, đi đâu cũng được, liền truyền chỗ thôi, tìm cơ hội đi thay quần áo trên người, cho người khác mặc quần áo của ngươi đi chỗ khác đi, thậm chí là rời khỏi Dương Thành, ngươi hay đi tắm rửa, sau đó hắng về nhà. Người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang hiểu ý, không khỏi mắng to một tiếng, cũng không dám ở lại nữa, vội vàng đi ra cửa. Đột nhiên, bước chân dừng lại quay đầu nài, đệ đến Tinh La Tiếu Điếm nhưng không nhìn thấy Lý Chân. Mà lại đệ cùng không cảm giác được có trong cơ thể hắn còn tồn tại. Đệ cảm giác Lý Chấn là cố ý rời xa. Nhưng vợ con của hắn vẫn còn trong tay của chúng ta. Hắn tuyệt đối không có can đảm chỗ y chon. Điều đật lo lắng chính là Lý Chấn đã bị bắt đi. Hắn có thể hãy không đem hết sự tình mà hắn biết nói ra. Ta sẽ giải quyết việc này. Người mau lập tức rời đi. Nam từ mặt trắng thúc giục, vẻ mặt ảm đạm. Một khi bị cửu huyền môn nhắm tới, người biết ý vị thế nào rồi đấy. Sau khi vội vàng đeo mặt nạ, nam tử đeo mặt nạ thanh lang rời khỏi phòng trà, đẩy cửa rời đi. Người đàn ông mặt trắng cũng nhanh chóng ra mệnh lệnh, gọi bà lão lưng còng tới, ngữ khí mang theo sát ý nhàn nhạt. Người tự mình đi một chuyến, chuyển đi vợ con Lý Chấn, tùy thời giữ liên lạc, nếu như có cái gì dị động, có thể trực tiếp đem bọn họ xử lý. Bà lão lưng còng gật đầu, đã, hiểu. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ thanh lang rời khỏi biệt thự Tây Quan, một bóng người ẩn hiện trong bóng tối cũng lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, không người phát giác. Vào sáng sớm, Trương Vận Quốc đã dậy từ rất sớm, hay nói cách khác là đêm qua hắn mất ngủ. Sau khi thí luyện cửu huyền môn thất bái, Trương Vận Quốc ưa về Thiền Thành ủ rũ. Vốn nghĩ sau khi cùng Tống La chào hỏi, liền đến cho Thanh Phong đạo trưởng ở Thanh Phong Quan ẩn cư sinh hoạt. Thật không nghĩ đến, mình rời đi ngắn ngủi mới một hái thẳng, Tống Ghía thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mệnh cách mỗi người Tống Ghía, hắn đều nhìn không thấu, mà con rể Tống Ghía nãm nãm làm đồ đần, đột nhẽn hơi lắc người trở thành cửu huyền môn đại sư huynh. Có vài lần Trương Vận Quốc cảm thấy mình đang mơ, nhưng sau, khi tự tát mình vài cái, hắn lại thấy mình càng không thể ngủ được. Trương Vận Quốc đẩy cửa ra. Hắn đã quyết định nắm bắt cơ hội này, thực hiện ước mơ cả đời của hắn là tiến vào cửu huyền môn, có thể kiềm hạch của mình thất bại, một nửa ước mơ của hắn đã bị phá hủy, cho nên nửa hy vọng còn lại của hắn chính là Sở Trần. Đại sư, ngài đến sớm vậy, Tùng vừa đi ra liền nhìn thấy Trương Vận Quốc, sửng sốt một hồi, lập tức hưng phấn nói. Đại sư, trong lòng ta có một nghi vấn, ngài có thể gieo cho ta một quẻ được không? Ngươi đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng, Trương Vận Quốc thầm hét lên, muốn khóc không ra nước mắt. Cách Trương.